Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2153, chương 2153, Loan Đao ra khỏi vỏ. Thiên Dụ chân nhân thần sắc 10 phần bình tĩnh, giờ phút này hắn tựa hồ là đang tận lực muốn chết. Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày, hắn gặp qua tham sống sợ chết người. Lại là chưa bao giờ thấy qua mình tìm chết người. Vì cái gì? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Thiên Dụ chân nhân nhẹ nói, không có cái gì vì cái gì. Hiện tại kiếm tại trong tay của ngươi, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi có thể tùy tiện giết chết ta. Lý Kỳ Phong cau mày thành một cái chữ xuyên. Hắn căn bản đoán không ra Thiên Dụ chân nhân rốt cuộc muốn làm gì. Trên khán đài, Thiên Thánh chân nhân thần sắc trở nên hết sức phức tạp. Hắn rõ ràng nghe được Thiên Dụ chân nhân ngôn ngữ. Đối với chính Thiên Thánh chân nhân tìm chết cử động hắn vô cùng không hiểu. Thậm chí là cảm giác được 10 phần phẫn nộ. Đạo Đức Tông bên trong, khi nào đi ra dạng này người? Đây là Đạo Đức Tông sỉ nhục. Thật là điên rồi. Thiên Thánh chân nhân thanh âm 10 phần băng lãnh, Thiên Minh chân nhân cùng Thiên Lôi chân nhân cảm giác là như lọt vào trong sương mù. Không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là Thiên Dụ chân nhân cử động để hắn cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Hắn là thật điên rồi, thế mà chủ động muốn chết. Thiên Minh chân nhân chậm rãi nói, hắn vì sao muốn làm như vậy? Thiên Lôi chân nhân cũng là lên tiếng hỏi, giờ này khắc này bọn hắn chỉ có thể là đầy bụng nghi vấn. Lại là không cách nào nghĩ đến đáp án, muốn biết đáp án chỉ sợ chỉ có đến hỏi Thiên Dụ chân nhân. Đạo Đức Tông đệ tử một mảnh xôn xao, Thiên Dụ chân nhân cách làm là bọn hắn không thể đoán được sự tình. Thế nhưng là đây chính là chân nhân a, Đạo Đức Tông bên trong cao cấp nhất tồn tại. Giờ phút này lại là tại Đạo Đức Tông địch nhân trước mặt chủ động muốn chết. Cái này truyền đi chỉ sợ là sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Đem Đạo Đức Tông triệt để đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Thiên Dụ chân nhân cư nhiên như thế không chịu nổi sao? Một vị đệ tử trẻ tuổi thần sắc khó coi lên tiếng nói. Ngậm miệng. Chúng ta căn bản không có tư cách thảo luận Thiên Dụ chân nhân như thế nào làm việc. Chúng ta chỉ cần nhìn xem chính là, một vị hơi lớn tuổi đệ tử chậm rãi nói, tên này đệ tử trẻ tuổi thần sắc trở nên rất là khó coi. Thế nhưng là mặt quay về phía mình sư huynh, hắn vẫn là lý trí ngậm miệng lại, nếu không sư huynh bàn tay thế nhưng là sẽ không chút khách khí đánh lên gương mặt của hắn. Đương nhiên không thấy là Đạo Đức Tông người khó có thể lý giải được. Đang ngồi mỗi người đều khó mà lý giải. Không thể nhất lý giải liền là Lý Kỳ Phong. Thiên Dụ chân nhân thật sự là quá bình tĩnh. Hắn nói ra ngôn ngữ cũng là 10 phần bình tĩnh. Tựa như là đang nói một kiện chuyện hết sức bình thường. Giống như là đói bụng muốn ăn cơm. Khát muốn uống nước đồng dạng bình thường. Lắc đầu. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta không thể giết ngươi. Thiên Dụ chân nhân nói, vì cái gì? Lý Kỳ Phong nói, hiện tại ngươi ta đã phân ra thắng bại. Thiên Dụ chân nhân nói, cái này không trọng yếu. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ngươi đối ta không có sát tâm. Ta tự nhiên là không thể đối ngươi hạ sát thủ. Thiên Dụ chân nhân thần sắc nói nghiêm túc. Đây là cơ hội cuối cùng. Lý Kỳ Phong lần nữa lắc đầu. Nói, ta không rõ ngươi đến cùng muốn cái gì. Chí ít ta hiện tại xác định ngươi đối ta không có sát ý. Ngày khác, nếu là ngươi đối ta động sát tâm, như vậy ta tự nhiên là sẽ không khách khí. Thiên Dụ chân nhân cười cười. Quay người rời đi, hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong kiệt lực lắng lại lấy thể nội lăn lộn khí huyết. Trong đôi mắt chiến ý trở nên càng thêm nồng đậm, cường thịnh, ánh mắt chậm chậm đảo qua trên khán đài đám người lấy bình tĩnh nhưng là đầy đủ để mỗi người nghe. Rõ thanh âm nói, còn có ai? tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Lại là không có người đứng ra. Chuẩn xác mà nói không người nào dám đứng ra. Lý Kỳ Phong giờ phút này bày ra cường đại tựa như là một tòa đại sơn vắt ngang ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn ngay cả vượt qua dũng khí đều không có. Tĩnh mịch, trên khán đài lặng ngắt như tờ. Tính cả lão Như Lai, Vương Trọng Lâu những đại nhân vật này cũng là duy trì trầm mặc. Lão Như Lai thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hắn hữu tâm muốn đi thừa cơ đoạt lại bát bộ phù đồ. Thế nhưng là tại cái này trước mắt bao người, hắn căn bản là không có cách xuất thủ. Huống chi còn có Tàng Kiếm cùng Mạnh Trường Hạo ở nơi đó áp trận. Hắn xuất thủ cũng chỉ có thể là phí công. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, đã không người chỉ giáo, như vậy ta liền cáo từ. Sư phụ, Mạnh tiền bối, Thiến Thiến, chúng ta cần phải trở về. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói, tốt, Tàng Kiếm đứng người lên, mở rộng một chút vòng eo, vừa cười vừa nói, vừa vặn, cái này kịch xem tiếp đi cũng không có chút nào ý tứ. Vừa vặn trở về nghỉ ngơi, Mạnh Trường Hạo thu hồi trường thương, thượng quan Thiến Thiến chậm chậm thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng, thật dài trên đường phố, máu tươi chảy xuôi, thi thể chồng chất, gia luật phá quân ỷ vào người thực lực cường đại, lập tức chiến lực giáp thiên hạ khiếp tiết quân từ chính diện trực tiếp đánh tan cao tòa nhà mới. Một vạn kỵ binh hạng nặng, giết tới cuối cùng, gia luật phá quân toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Tựa như là từ huyết trì bên trong vớt ra, hai cánh tay của hắn có chút run rẩy. Hắn lấy hết cố gắng lớn nhất giết ra một con đường máu. Một vị thiên phu trưởng cưỡi ngựa đi vào gia luật phá quân bên người. Nói, tướng quân, người đã tiêu hao quá nhiều thực lực. Tiếp xuống giao cho chúng ta chính là... Gia luật phá quân gật đầu. Người trong thảo nguyên trong quân thiết luật. Một khi tướng quân chiến tử, như vậy nó bộ hạ bách phu trưởng, thiên phu trưởng đều phải xử tử. Hắn hiện tại đã tiêu hao quá nhiều thực lực, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ đủ để đem hắn tươi sống mài chết. Hắn cần nghỉ ngơi, bất quá cao tòa nhà mới cũng không tính cho hắn nghỉ ngơi thời cơ. Chỉnh tề bước chân trầm ổn âm thanh truyền đến. Trong tầm mắt, người khoác thiết giáp trọng giáp binh cầm trong tay trọng thuẫn. Giờ trường thương nhanh chóng mà tới, rất nhanh trọng giáp binh kết trận hoàn thành. Trọng thuẫn ngăn tại trước người, kín không kẽ hở, trên thực tế thiết giáp trước đó, đứng vững một người, La Thiên Phá, phe trắng khí trọng nhất tướng quân, người xưng, Diêm Vương, La Thiên Phá trong thần sắc 10 phần bình tĩnh, phía sau hắn cái này 5000 nặng bước giáp tinh nhuệ giáp sĩ, liền là tường đồng vách sát, mặc cho lấy người trong thảo nguyên có thiên đại bản sự. Cũng là khó mà vượt qua. Phải biết, những này trọng giáp thế nhưng là thiên thịnh đế quốc khổ tâm chế tạo trọng giáp. Nặng đến 50 cân. Một khi phủ thêm trọng giáp tương đương bộ tốt vứt bỏ hết thảy linh hoạt cơ động tính. Thế nhưng là cái này trọng giáp lại là có được trời ưu ái ưu thế. Bằng vào đơn cỗ giáp trụ tiên thiên trọng lượng, dựa vào dày đặc trận hình ngưng tụ thành thế, đủ để đối kháng người trong thảo nguyên kỵ quân công kích. Hôm nay cái này trọng giáp binh nên phát huy uy lực của nó. Trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, gia luật phá quân rất rõ ràng lập tức mình chỉ sợ là không cách nào nghỉ ngơi. Chỉ có thể tử chiến, nhìn chăm chú lên tập kết thành hình trọng giáp binh, gia luật phá quân cao giọng nói, nâng đao. Sau một khắc không đủ 5000 khiếp tiết quân đều là loan đao ra khỏi vỏ. Hàn khí bức người, gặp đây, La Thiên Phá trong thần sắc lộ ra mỉm cười, mang theo sát ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có.